Trưởng cứu bá đạo tổng tài, chương 110, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng cứu bá đạo tổng tài chương 110, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Như thể cùng nghĩ đến một điều, họ đồng thời chĩa vũ khí vào đầu nhau với con trùng tộc ở trên người Ôn Tần Khê. Cả hai trừng mắt nhìn nhau như thể đang hỏi không lời, các bạn có sẵn sàng chết cùng nhau không? Ôn Tần Khê đương nhiên không nguyện ý, nhưng y làm sao có thể cùng trùng tộc thương lượng. Con trùng tộc thông minh nói một chuỗi âm tiết dường như có ý đe dọa Ôn Tần Khê. Đột nhiên, một màn hình hiện lên bên cạnh Ôn Tần Khê thông báo, bắt đầu kỹ năng ngôn ngữ của loài trùng tộc. Ôn Tần Khê ngơ ngác giờ đã có thể hiểu rõ ngôn ngữ của loài trùng tộc. Làm sao? Y ngơ ngác hỏi hệ thống, nhân vật của bạn đã học được điều đó từ khi còn nhỏ. Hoàng hậu Hiệp Niệm đã dạy anh ấy, hệ thống mong muốn nó có thể đẩy nhanh tiến độ. Thật tuyệt vời, y nói trước khi chửi rủa con trùng tộc bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Con trùng tộc bối rối trong giây lát và Ôn Tần Khê đã tận dụng lợi thế để hạ gục nó bằng cách dùng báng súng lục đánh vào phần thái dương dễ bị tổn thương của nó. Đây chỉ là quá nhiều hứng thú cho một ngày. Đang lúc y định thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy vài tiếng xào xạc. Theo bản năng quay người lại chĩa súng về phía phát ra âm thanh. Đôi mắt y tối sầm chứa đầy những hình ảnh đau thương về những gì y vừa trải qua. Bố Khước hơi giơ tay lên cho thấy ông không phải là mối đe dọa, ngay lập tức xoa dịu người đàn ông đẫm máu. Đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ấy chắc chắn bị tổn thương. Ôn Tần Khê cất vũ khí vào bao nói. Còn cậu thì sao? Bố Khước hỏi trong khi đỡ người vợ không ngừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ. Đừng lo lắng cho tôi, cứ đi đi, y nói với cặp đôi vẫn đang đứng chết chân tại chỗ. Đôi mắt của bố Khước dịu lại, tràn ngập sự biết ơn. Cảm ơn, ông nói, hiểu ý của người lạ này và dẫn vợ ra khỏi cửa hàng mà quên trả lại vũ khí đã mượn mà ông thậm chí còn chưa kịp bắn. Vừa rời đi, Ôn Tần Khê liền cúi người xuống, vùi mặt vào cánh tay, cố gắng quên đi cơ bắp đau nhức. Việc cứu người là một việc cực kỳ khó khăn, à thật đấy. Hôm nay tôi định đá đít vài con trùng tộc, nhưng bữa tiệc đã kết thúc rồi. A Đằng nói khi nhóm bốn người bước vào cửa hàng đã bị phá hủy. Ôn Tần Khê ngẩng đầu lên nói, tôi để lại một con còn sống cho cậu, chỉ vào con trùng tộc bị hạ gục. A Đồng kéo một chiếc túi đựng xác đến cùng với Hoài Đan đang nâng con trùng tộc cồng kềnh, nhưng sự chú ý của anh nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc máy rung lắc lư trên mặt đất với đèn disco đang bật. Ha ha ha, thư thư. Em đang đánh nhau với họ hay đang tổ chức một bữa tiệc quái đản vậy? Anh vừa cười vừa nhặt chiếc máy rung từ dưới đất lên. Làm sao có máy rung trong cửa hàng quần áo vậy? Hoài Đan hỏi trước khi đặt con trùng tộc xuống túi đựng xác. Làm thế quái nào mà tôi biết được? Ôn Tần Khê trả lời, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta trông giống như những tên cướp với chiếc mặt nạ Kisune Á. Tiêu Hoa nói bằng cách sử dụng một thiết bị xóa cảnh quay camera trong toàn bộ trung tâm thương mại. Các Omega cuối cùng cũng ngừng vòng vo và rời khỏi cửa phòng sau của trung tâm thương mại để bước vào một chiếc xe tải trông như bóng đá đang lơ lửng trên nóc của trung tâm thương mại. Ở đó một giây và biến mất ở giây tiếp theo với ba con trùng tộc chen chúc trong xe khi họ tháo mặt nạ ra. Tôi cực kỳ ghét chiếc xe tải này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ không có đủ chỗ để đồ. Tôi phải ngồi cạnh một con trùng tộc bất tỉnh. Thuyền trưởng, nếu nó đánh thức tôi thì sao? Tôi phải làm cái quái gì với chỗ để chân chật hẹp thế này? Tiêu Hoa đang ngồi ở ghế sau với một con trùng tộc trong túi đựng xác phàn nàn. Đội trưởng Vân Hương giữ vẻ mặt nghiêm nghị không thèm trả lời. Đây, cho nó nghe máy rung. Nó sẽ luôn bận rộn cho đến khi chúng ta đến được căn cứ. A Đồng nói và ném chiếc máy rung lắc lư về phía cầu. Ha ha, cậu thấy tớ rất chu đáo phải không? Tiêu Hoa cau mày cầm máy rung nói. Tôi thà nhảy ra ngoài cửa sổ còn hơn. Hoài Đan ngửi thấy mùi pheromone lơ lửng trong không khí, nói. Thư thư, em đang tiết ra pheromone. Em có dùng thuốc ức chế không? Ôn Tần Khê hiện tại mệt mỏi nhắm mắt nửa ngủ. Y không hiểu rõ về cơ thể Omega và cách thức hoạt động của nó nên y lắc đầu tỏ ý không. Chiếc xe tải rơi vào im lặng hoàn toàn trong giây lát khiến y có một linh cảm sống. Ngay khi y mở mắt để điều tra, A Đồng bất ngờ đâm một thiết bị tiêm tự động gần giống với Epipen vào đùi khiến Ôn Tần Khê hoàn toàn tỉnh táo trong khi chửi bới lớn tiếng. Phu Úc, si si si si cây cây cây, Y chửi thề với những đường gân nổi lên ở một bên cổ và nhăn nhó vì đau đớn. Tôi sẽ di ba tê chết cô. Công bằng mà nói, vết chích do tiêm thuốc ức chế không hề đau đớn, nhưng đối với một người sợ đau như Ôn Tần Khê thì nó chẳng khác nào bị đâm vào bụng. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe vốn yên tĩnh trở nên hỗn loạn với các Omega tinh nghịch đùa giỡn trong xe, nhưng đội trưởng Vân Hương đã đe dọa họ như thể người mẹ khiển trách những đứa con của mình ở ghế sau đã đủ rồi. Nếu các người không ngừng chiến đấu, tôi sẽ tấp vào lề và đánh chết tất cả các người. Cô hét lên để khôi phục lại hòa bình trong xe một cách hiệu quả cho đến khi họ đến được căn cứ. Trong một hầm ngầm được bảo mật cao, 6 vị tướng và một nguyên soái đang có một cuộc họp quân sự khẩn cấp đề cập đến một nhóm tinh tặc tên là Khai Thủy đang tấn công và cướp bóc tàu chở khách giữa các vì sao cũng như các tàu chở hàng bằng phi thuyền chở các khoáng chất thiết yếu. Trong khi các tướng lĩnh đang thông báo cho nguyên soái về cách họ đã trấn áp Khai Thủy trong khu vực của mình, Mạch Châu đột nhiên lao vào làm gián đoạn cuộc họp trước khi nghiêng người thì thầm điều gì đó với Khước Nhiên Chiết. Các tướng lĩnh đều ngơ ngác nhìn vẻ mặt của Khước Nhiên Chiết từ nghiêm nghị chuyển sang hoảng sợ trong giây lát rồi đột ngột đứng dậy đi ra khỏi phòng mà không nói một lời. Những người đàn ông và phụ nữ bối rối muốn hỏi điều gì đã khiến nguyên soái kiệt sức, nhưng Mạch Châu đã trấn an họ và kết thúc cuộc gọi hội nghị mà không có lời giải thích. Chưa đầy 5 phút, Khước Nhiên Chiết đã có mặt tại bệnh viện để kiểm tra bố mẹ, nhưng mọi lo lắng của hắn đều tan biến khi hắn thấy họ bình an vô sự, quyết định thẩm vấn họ trong khi vụ việc vẫn còn nguyên trong ký ức của họ. Khước Nhiên Chiết yêu cầu họ kể chi tiết trình tự các sự kiện, nhưng cha hắn sẽ không nói gì cho đến khi căn phòng trống rỗng chỉ còn lại 3 người họ. Bố Khước lấy khẩu súng lục ra và đặt vào tay con trai mình, đồng thời báo cáo chi tiết những gì đã xảy ra trong cửa hàng, bao gồm cả loài trùng tộc và người bí ẩn đã cứu họ. Khước Nhiên Chiết nhíu mày trong khi cẩn thận nghiên cứu khẩu súng lục có công nghệ tiên tiến hơn loại hiện được phát hành trong hạm đội UPSF. Người này, bố có nhìn thấy mặt họ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố có nhận ra cậu ta không? Khi nhắc đến việc nhận ra người, mẹ Khước lo lắng nuốt nước bọt, tránh ánh mắt, nhưng hai người đàn ông không để ý vì quá say mê nghiên cứu vũ khí. Nhìn thấy khuôn mặt hắn, không, bà không nhìn thấy, nhưng bà gần như chắc chắn đã nhận ra người đó. Cách chương.